Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 75, Mặc Vũ Nhu bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hô sau tin tức kia, danh tiếng Đường Ninh tăng cao lần nữa, nhưng công ty quản lý vẫn kéo chân sau của cô. Quản lý cấp cao đã bất mãn Hàn Vũ Phàm đến cực điểm, đối với Đường Ninh thì tức mà không thể đánh cũng không thể lôi kéo, nhắm thẳng vào Hàn Vũ Phàm bất tài, ngay cả bảo vệ giữ cửa cũng không bằng, nên công ty giải trí Thiên Nghệ mới bị làm cho chướng khí mù mịt như bây giờ. Còn mấy cổ đông tỏ ý muốn rút cổ phần, vì không thấy bất kỳ hy vọng nào ở công ty giải trí Thiên Nghệ. Hàn Vũ Phàm bị cổ đông giễu cợt chèn ép, trở lại phòng làm việc tức giận đập tất cả mọi thứ, hận Đường Ninh đến tận xương. Đúng lúc mấy người mẫu mới Hàn Nhược Tuyết tìm tới lần trước đến công ty ký hợp đồng, Hàn Vũ Phàm thấy cô gái tên Lam Vũ đó, lập tức gọi cô ta lại. Cô đã từng kết thúc sao? Đã từng, tôi đạt hạng nhất trong cuộc thi tuyển người mẫu mới. Lam Vũ cung kính trả lời. Không sai, trước đó Hàn Nhược Tuyết phát hiện cô gái này trong cuộc thi tuyển chọn người mẫu. Vậy thì không cần huấn luyện. Hàn Vũ Phàm trực tiếp nói, vì anh ta nghĩ rất nhiều công ty tìm Đường Ninh hợp tác đi hay không vẫn do công ty quản lý, sợ cuối cùng sẽ nảy sinh tranh chấp hợp đồng, nên trong tay anh ta cũng nắm phần lớn tài nguyên của Đường Ninh, anh ta quyết định đề cử Lam Vũ, nếu đối phương không đáp ứng, anh ta trực tiếp hủy hợp đồng, khiến Đường Ninh không còn giao thiệp nào. Lam Vũ, tôi sẽ chỉ định quản lý cho cô sau, cô ta sẽ phụ trách dẫn dắt cô phát triển. Cảm ơn Hàn Tổng, dù sao Lam Vũ mới có 16 tuổi, trên người không thể nào có trầm ổn như Đường Ninh, nên cô ta vẫn lộ ra nụ cười như cô bé. Hàn Vũ Phàm nhìn thấy, nhất thời hơi thất thần, Đường Ninh cũng từng không dành thế sự như vậy, nhưng mà... Nghĩ tới Đường Ninh hiện tại, Hàn Vũ Phàm hận không thể bóp nát cô. Nhìn Lam Vũ, tâm tình Hàn Vũ Phàm trở nên phức tạp, vì cô ta quá giống Đường Ninh, khiến trong lòng anh ta không tự chủ được mà tức giận, nhưng muốn người mới mau nổi, anh ta nhất định phải bắt chước Đường Ninh, mới có thể lợi dụng độ nổi tiếng của Đường Ninh. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Bên ngoài, Mặc Vũ Nhu nghe cuộc nói chuyện giữa Hàn Vũ Phàm và Lam Vũ, lập tức đẩy cửa đi vào chất vấn Hàn Vũ Phàm. Định lợi dụng hàng giả này thật sao? Anh định chuyển nguồn hợp đồng của Đường Ninh cho cô ta, dẫn cô ta đi thử. Hàn Vũ Phàm bình tĩnh giải thích, bây giờ Đường Ninh ít giải thưởng, nhưng độ đãi ngộ đã đạt đến tiêu chuẩn sao hạng A, anh chuyển hợp đồng tốt như vậy cho một người mới còn chưa chính thức ra mắt. Vũ Phàm, sao anh không cho em? Tâm trạng Mặc Vũ Nhu trở nên kích động, anh cũng không nghĩ tới em muốn nhận giải thưởng, trong bụng em còn mang thai con anh, bất kể nói thế nào, anh cũng nên bảo vệ em. Đủ rồi, trong cuộc họp thường kỳ của Thiên Nghệ, cổ đông đã có ý kiến rất lớn về việc anh luôn cưng chiều em. Hàn Vũ Phàm, anh thật dối trá, không phải vì tìm một cô gái trẻ hơn tôi, nên anh định vứt bỏ người phụ nữ thứ hai của anh chứ? Mặc Vũ Nhu đột nhiên cười lạnh, chị anh nói đúng, anh chính là một người vô tình vô nghĩa, lợi ích trên hết, chỉ cần có thể đạt mục đích, anh có thể hy sinh bất kỳ ai. Nghe những lời này của Mặc Vũ Nhu trên mặt Hàn Vũ Phàm bất chợt lộ ra tia tự diễu. Ai cũng có tư cách nói tôi như vậy, chỉ cô không có, Mặc Vũ Nhu tôi bỏ Đường Ninh để đến với cô. Vậy anh nên chuyển hợp đồng của Lam Vũ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Phàm nhìn Mặc Vũ Nhu lòng tham không đáy, nhìn tình cảnh cô ta hoàn toàn không để ý tới mình, bỗng hơi buồn cười. Có phải chờ tôi đuổi khỏi Thiên Nghệ cô liền hài lòng? Mặc Vũ Nhu sửng sốt, giọng hai người cãi vã rất lớn, một bóng người cao gầy đang nghe lén bên ngoài, chỉ thấy trên gò má chưa hết ngây thơ lộ vẻ giễu cợt, sau đó, cô ta đi xuống lầu, gõ cửa phòng nghỉ ngơi đặc biệt của Đường Ninh. Mời vào, giọng Đường Ninh từ trong phòng truyền ra, vì cách 1-2 ngày, cô sẽ đến công ty xem quà fan tặng và tìm hiểu tình trạng Thiên Nghệ. Lam Vũ đẩy cửa vào, vẻ mặt vẫn hơi nhút nhát, thấy Đường Ninh vừa bình tĩnh vừa nội liễm, cô ta thất thần chốc lát, sau đó nói. Tôi là người mẫu công ty mới ký hợp đồng hôm nay, tôi tên Lam Vũ. Ấn tượng của Đường Ninh đối với cô ta khá sâu. Tôi nhớ cô, Hàn Vũ Phàm tìm người thế thân cô. Tôi có thể nói một điều kiện trao đổi với cô không? Mấy đứa nhỏ 16-17 tuổi bây giờ đều thâm sâu sớm như vậy sao? Đường Ninh không khỏi mỉm cười. Cô nói cô muốn tôi đáp ứng cô cái gì trước đi? Thật ra Hàn Tổng muốn chuyển hợp đồng vốn thuộc về cô cho tôi, nhưng tôi biết tôi muốn nắm cơ hội này là chuyện không thể nào, dù sao cô cũng không thiếu sâu kết thúc, có thể nhường cơ hội này cho tôi không? Tôi có thể báo cáo cho cô chuyện của Hàn Tổng và Mặc Vũ Nhu bất cứ lúc nào. Tôi không cần, Đường Ninh điềm tĩnh nói. Bây giờ quen việc làm của Hàn Vũ Phàm, cho dù anh ta tìm người tới làm thế thân tôi, tìm cô cướp đi hợp đồng của tôi. Lam Vũ trầm mặc, vẻ mặt hơi thất vọng. Cô còn nhỏ, tôi không hy vọng cô tham gia chiến tranh của người lớn, dĩ nhiên, nếu cô có thể thuận lợi nhận sâu kết thúc đó, cũng coi như cô có bản lĩnh thật sự, tôi sẽ không ngăn cản. Bây giờ, show catwalk và chụp ảnh bìa tạp chí của cô đều là Mạc Đình chọn giúp, còn về phía đối tác kinh tế của công ty, không biết rõ tình thế, lại sợ bóng sợ gió muốn tìm kiếm lợi ích nào có chuyện tốt như vậy. Cảm ơn cô, Đường tiểu thư. Mắt Lam Vũ bỗng nhiên sáng lên. Đường Ninh không cho là đúng cười cười, vì cô biết còn nhỏ như vậy đã biết trao đổi lợi ích với người khác, sao có thể là người có tâm tư đơn thuần. Nhưng cô vẫn thản nhiên xem cô bé 16 tuổi có thể tạo ra sóng gió gì. Sau khi Lam Vũ rời đi, Mạc Vũ Nhu khí thế hung hăng tiến vào phòng nghỉ ngơi của Đường Ninh, thù hận trợn mắt nhìn cô. Tôi thật sự không ngờ cô lại nguyện ý dìu dắt một người mới. Mạc Vũ Nhu, cô nên cẩn thận, Lam Vũ này trẻ tuổi xinh đẹp hơn cô, Hàn Vũ Phàm có thể vì cô mà vứt bỏ tôi, đương nhiên cũng có thể vì cô ta mà vứt bỏ cô. Mạc Vũ Nhu nhìn bóng lưng Đường Ninh, khóe miệng bất ngờ lộ ra tia cười nhạt. Đường Ninh, sở dĩ cô leo đến vị trí hôm nay là do cô có người chống đỡ sau lưng đúng không? Từ rất lâu trước kia tôi đã nghi ngờ rồi, đường đi của cô như được mở sẵn vậy, gặp Phật giết Phật. Cô đừng nói với tôi vì cô có năng lực hơn người, Tổng Giám Đốc Tinh Thời Đại đã chọn cô nhiều lần, cô cũng không trong sạch còn giả bộ Bạch Liên Thanh Cao trước mặt người khác làm gì. Cô nói tôi hối lộ giám khảo, vậy cô thì sao? Tổng Giám Đốc Tinh Thời Đại lại hứa cho cô cái gì? Cái giường mềm mại của anh ta sao, cách chương?